Con đường bá chủ, chương 1829, Thánh kiếp Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng theo ta, Lạc Nam hướng chúng nữ hô một tiếng, liền tiêu hao vài chục điểm danh vọng mang các nàng đi vào cửu hàng may mắn. Đi qua nơi bày trí 30 loại vật phẩm, chúng nữ chưa được vào nơi này lần nào không nhịn được hé to miệng, không ngờ đến phu quân của mình cất giữ nhiều thứ tốt đến như vậy. Lạc Nam cũng không có thời gian giải thích với các nàng. Liền dắt theo các nàng đi vào căn phòng chứa phản tình huyết hồ. Chỉ thấy giữa không trung, một quả trắng đang cuồn cuộn hấp thu lực lượng từ bên dưới phản tình huyết hồ đang có vô số vết rạn nứt xuất hiện trên bề mặt vỏ trứng. Ở bên cạnh cũng có không ít quả trứng khác đang treo lơ lửng nhưng chưa có động tĩnh gì. Lạc Nam và Trung Nữ liền nhìn chăm chú vào quả trứng dị dạng. Răng rắc, theo quả trứng hoàn toàn vụn vỡ, toàn bộ lớp vỏ rơi xuống phản tình huyết hồ liền bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng đó không phải là thứ mà Lạc Nam và Trung Nữ quan tâm. Cả đám chỉ gắt gao nhìn chăm chú một thân ảnh từ trong quả trứng xuất hiện. Gáy, tiếng gáy thánh thót thanh lãnh đầy kiêu ngạo vang vọng khắp thiên không. Nhiệt độ trong không khí gia tăng dữ dội vì biển lửa, sức tàn phá điên cuồng của lôi đình làm phá toái không gian, uy thế như có thể nhấn chìm tất cả. Chỉ thấy một vị mỹ nhân toàn thân trần truồng, làn da lán mịn trắng nõn như mỡ đông. Đôi mắt sắc sảo với đồng tử màu vàng bên trong có lôi đình lấp lóe, một đầu tóc đỏ như lửa tung bay, môi mộng như son, ngũ quan tuyệt diễm. Đôi gò bồng đảo to tròn nảy nở tưng tưng theo từng nhịp thở, hai cái nhũ hoa đỏ thảm như anh đào, xương quai xanh tuyệt phẩm, vòng eo thon nhỏ trơn trượt cùng tấm lưng trần lã lướt xuống bờ mông bạo mãn vành cao tạo thành đường cong ma mị. Chân dài thẳng tắp không chút tì vết. Tiểu nguyệt giữa đôi bắp đùi ngọc chính là một khe nứt hồng nhuận, phía trên tô điểm thảm cỏ thơm đỏ rực. Lông tóc màu đỏ, mắt ánh lôi đình hoàng kim, sau lưng nàng là hư ảnh một tôn thần thú kỳ dị. Một tôn Kim Ô, nhưng mà, có những điểm cực kỳ khác biệt chưa từng nhìn thấy ở Kim Ô tộc dù rằng sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất. Trên lớp vảy giáp hoàng kim này lại có những đường lôi đình cuồn cuộn nhảy múa bên trong như gân mạch liên kết. Ẩn trong đôi mắt kiệt ngạo bất tuần là lôi hỏa chập trùng nhảy múa, sải cánh vươn dài được ngưng tụ từ Kim Ô thánh hỏa và một loại lôi đình hoàng kim cực kỳ táo bạo. Hỏa hiểm hoàng kim, lôi đình hoàng kim, hai loại lực lượng dữ dội nhất, có sức tàn phá lớn nhất lại sở hữu màu sắc cao quý nhất. Chúng nó triệt để dung hòa là một thể, lượn lờ quanh thân thể mê người của mỹ nhân. Ở giữa trán nàng, thoáng ẩn thoáng hiện một con mắt hỏa lôi nhấp nháy. Tạo cảm giác rợn người khi mơ hồ chứng kiến nó chứa đựng vô tận sát phạt sẵn sàng giáng xuống tai kiếp trên toàn thế gian. Nếu là trước đây, Diễm Nguyệt Kỳ phải thông qua công pháp lôi hỏa huyền công để dung hợp lôi đình và hỏa diễm. Vậy thì giờ đây, lôi đình đã trở thành một phần vĩnh cửu của ngọn lửa. Chúng nó là một thể thống nhất. Hơn nữa khác biệt với cửu sắc lôi kiếp bình thường, lôi đình mà Diễm Nguyệt Kỳ sở hữu lần này chỉ có một màu hoàng kim thuần túy. Chói lọi nhưng lại chứa đựng uy thế vượt xa tất cả những lôi đình mà Lạc Nam và chúng nữ từng nhận thức. Dường như chỉ cần một tia sét hàng lâm, vạn vật đều sẽ tận diệt. Đó là thánh kiếp kim lôi, loại lôi đình biến dị chỉ có số ít chủng tộc hy hữu đặc thù ở nguyên giới sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhi nghiêm mặt nói, sở dĩ có tên gọi thánh kiếp là bởi vì nó chính là kiếp nạn của thánh cấp cường giả. Thánh kiếp kim lôi có thể đánh tan thánh lực thông thường. Đánh tan thánh lực, Lạc Nam nhảy dựng, không sai, Kim Nhi gật đầu xác nhận, lại bổ sung thêm một câu. Chỉ giới hạn trong cùng cấp trở xuống, tu vi thấp hơn thì chỉ suy yếu được thánh lực, không thể đánh tan. Như vậy cũng rất khủng bố rồi, Lạc Nam hưng phấn nhìn ngắm trạng thái hiện tại của Diễm Nguyệt Kỳ. Có Kim Ô thánh hỏa và thánh kiếp kim lôi, một khi dung hợp, còn lợi hại đến mức nào nữa? Phu quân, Diễm Nguyệt Kỳ nhìn hắn nhoẻn miệng cười khiến mọi người đều ngây ngần. Sau một phen thay da đổi thịt, nàng đã tuyệt mỹ hơn nhiều lắm. Hạ mình rơi xuống, Lạc Nam vội vàng bế lấy nàng. Nàng cảm thấy mình hiện tại thế nào? Hắn quan tâm hỏi, rất ổn, Diễm Nguyệt Kỳ hưng phấn nói. Ngoài việc biến dị thành chủng loài mới thánh kiếp Kim Ô, trong đầu thiếp còn thức tỉnh mấy loại công pháp, vũ kỹ, thần thông đủ để tu luyện và chiến đấu suốt đời. Thật sự là như vậy, Kim Nhi nghe xong giật mình. Sao thế, Lạc Nam liền hỏi, Kim Nhi hít sâu một hơi, trịnh trọng giải thích. Nếu đúng như lời của Diễm Nguyệt Kỳ nói, Vậy thì nàng đã đạt được cả hai công dụng mà phản tỉnh huyết hồ mang lại, đó chính là phản tổ biến dị và giác tỉnh. Phản tổ giúp nàng hóa thành thánh kiếp kim ô, giác tỉnh giúp nàng thức tỉnh truyền thừa cổ xưa của thánh kiếp kim ô ở nguyên giới. Điều đáng kinh ngạc nằm ở chỗ, thông thường phản tỉnh huyết hồ chỉ mang lại một trong hai công dụng đó, nhưng Diễm Nguyệt Kỳ lại có thể hưởng thụ cả hai. Điều này chứng tỏ phản tỉnh huyết hồ mà hệ thống cung cấp vượt trội hơn những phản tỉnh huyết hồ bình thường khác. Ha ha ha, đây là chuyện tốt mà. Lạc Nam cất tiếng cười to, vừa biến dị vừa giác tỉnh, Diễm Nguyệt Kỳ không làm hắn thất vọng. Nghe xong hắn cũng không nhịn được muốn nhảy vào trong phản tỉnh huyết hồ ngâm mình, xem thử có thức tỉnh được thủ đoạn lợi hại nào của Nghịch Long hay không. Nghịch Long vốn đã là tồn tại biến dị của chân long nên không thể biến dị thêm một lần nữa, nhưng mà thức tỉnh là điều chắc chắn phải được. Chỉ tiếc hắn hiện tại không có thời gian. Mẫu thân tu vi không đổi nhưng vì sao cảm giác thực lực lại rất mạnh. Diễm Hồng Liên cảm thấy vui mừng thay Diễm Nguyệt Kỳ. Ta cũng không biết hiện tại mình đã đạt đến mức độ nào. Diễm Nguyệt Kỳ hơi trầm tư nói. Khanh khách, vậy thì luận bàn một trận chẳng phải sẽ biết sao. Hồ Khinh Vũ cười nói. Vừa lúc phu quân và các tỷ muội cũng muốn xem thử sự lợi hại mà phản tỉnh huyết hồ mang lại. Được lắm, để ta nghênh tiếp mẫu thân. Diễm Hồng Liên chiến ý bùng nổ. Được. Đừng trách mẫu thân đánh cái mông của ngươi. Diễm Nguyệt Kỳ cũng hào hứng cười. Bất quá trước khi chiến đấu, nàng lại ngồi khoanh chân xếp bằng, củng cố lại một chút truyền thừa vừa đạt được của mình. Không lâu sau, Diễm Nguyệt Kỳ thả người bay lên không trung. Diễm Hồng Liên đã chờ đợi sẵn từ trước. Ra tay đi, Diễm Nguyệt Kỳ cười nói. Để nữ nhi đem thử thực lực của Nguyệt Kỳ tỉ tỉ đi. Diễm Hồng Liên nháy mắt, cười một tiếng. Lạc Nam âm thầm buồn cười. Đôi mẫu nữ này tuy bề ngoài giống nhau đến mấy phần nhưng tính cách thật ra rất khác biệt. Diễm Hồng Liên nóng bỏng, quyến rũ lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, ưa thích làm ra hành vi khiêu khích với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Diễm Nguyệt Kỳ với phong thái vô song, nàng chỉ thân thiện khi ở bên cạnh hắn và người nhà, đối mặt với người ngoài lúc nào cũng hờ hững, cao ngạo khiến người ta không dám sinh ra suy nghĩ khinh nhờn. Thậm chí nàng còn chẳng thèm mở miệng lấy một lời, kẻ thù chết trong tay nàng đôi khi chưa kịp nghe nàng nói tiếng nào. Diễm Hồng Liên biết hiện tại mẫu thân của mình rất mạnh, vì vậy vừa ra tay liền không hề lưu thủ. Cửu Đại Thái Dương, tiếng quát thánh thót từ trong miệng truyền ra, Cửu Dương thần công vận chuyển, 9 vầng mặt trời với sức nóng khủng khiếp hiện ra sau lưng nàng. Thái Dương chấn tà, Diễm Hồng Liên một chưởng vỗ xuống, 9 vầng mặt trời cuồn cuộn xoay tròn. Sau đó nặng nề chấn áp về phía Diễm Nguyệt Kỳ. Đối mặt thế công như vậy, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ khẽ nhếch môi cười, lặng im bất động. Nhưng trong đáy mắt của nàng, thánh kiếp kim lôi đã ngưng tụ. Mây đen bao phủ bầu trời, 9 luồng lôi đình hoàng kim giáng xuống 9 vầng mặt trời. Oanh oanh oanh oanh, trong ánh mắt không dám tin của trung nữ, 9 mặt trời do Diễm Hồng Liên ngưng tụ dễ dàng bị 9 đạo thánh kiếp kim lôi đánh tan. Ngay cả một tia hỏa diễm cũng không còn sót lại. Lạc Nam trong lòng nghiêm túc, thánh kiếp kim lôi quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả thánh lực cũng có thể đánh tan huống gì đế lực của Diễm Hồng Liên. Không cần đến bất kỳ vũ kỹ nào, Diễm Nguyệt Kỳ chỉ điều động thánh kiếp lôi đình giáng xuống liền dễ dàng hóa giải công kích của đối thủ. Nhưng Diễm Hồng Liên cũng không phải chỉ có từng ấy thủ đoạn, ngược lại vừa rồi nàng chỉ mới làm nóng người. Trước đó nàng chỉ mới sử dụng hỏa thiên đế lực thuần túy để ngưng tụ 9 vầng mặt trời, còn hiện tại nàng sẽ dùng đến dị hỏa. Hừng hực, nhiệt độ không gian bị kéo căng như dây đàn, hàng loạt dị hỏa hùng mạnh từ cơ thể Diễm Hồng Liên gào thét mà ra. Tất cả một lần nữa ngưng tụ thành 9 vầng mặt trời với sức nóng hủy diệt. Chưa dừng ở đó, Diễm Hồng Liên cũng sở hữu ma lực, nàng điều động loại ma vật gần nhất song tu luyện hóa với Lạc Nam chính là ma diễm Thái Dương hình thành một vầng mặt trời cực đại màu đen kịch. 10 vầng mặt trời xuất hiện bao quanh thân thể nàng, thánh kỹ thập dương trưởng ấn, đại nhật thần thể cung cấp lực lượng hỏa thuộc tính khổng lồ để Diễm Hồng Liên có thể thi triển thánh kỹ. Thập dương trưởng ấn chính là thánh kỹ nàng cải tiến từ tam dương trưởng ấn mà Lạc Nam cướp được từ tay đám tu sĩ nguyên giới khi canh giữ thế giới thụ. Sợ rằng chỉ có Diễm Hồng Liên mới triển khai được thập dương trường ấn. 10 vầng mặt trời hóa thành thủ trường, táo bạo chấn áp Diễm Nguyệt Kỳ. Gáy, Diễm Nguyệt Kỳ tóc dài đỏ rực xỏa tung, thánh kiếp kim ô gầm lên kiệt ngạo. Kim Ô Thánh Hỏa và Thánh Kiếp Kim Lôi dung nhập thành một thể. Thiên Hỏa Song Thánh Thủ, nàng nâng lên đôi cánh tay bao trùm lôi hỏa cuồn cuộn của mình, hai cái Thiên Hỏa Song Thánh Thủ khổng lồ hiện ra, bá đạo chụp thẳng về 10 vầng mặt trời mang tính hủy diệt. Oanh oanh oanh oanh oanh, như 10 quả bom nguyên tử nổ tung, Thiên Hỏa Song Thánh Thủ của Diễm Nguyệt Kỳ bóp nát tất cả thập dương trường ấn của Diễm Hồng Liên một cách đầy bá đạo. Rõ ràng ở thời điểm này, Thánh Kiếp Kim Lôi dung hợp cùng Kim Ô Thánh Hỏa đã tạo nên một loại sức mạnh áp đảo cả số lượng lớn dị hỏa của Diễm Hồng Liên. Hừ, Diễm Hồng Liên nhận phản chấn liên tục lùi bước giữa không trung, sắc mặt thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến công kích gần như mạnh nhất của nàng vẫn bị mẫu thân nhẹ nhõm ung dung hóa giải. Tố Mai, nàng lên hỗ trợ Hồng Liên. Lạc Nam cười nói, hắn vừa dứt lời. Bạch Tố Ma liền hiện ra bản thể Thái Bạch Thôn tinh xà cao lớn vạn trượng, miệng nuốt ngôi sao, tinh thần chi lực như đại hải mênh mông ngưng tụ thành một cột sáng hủy diệt bắn thẳng về phía Diễm Nguyệt Kỳ. Gáy, Diễm Nguyệt Kỳ lách mình một cái, hóa thành Thánh Kiếp Kim Ô cao cao tại thượng, móng vuốt bao trùm lôi hỏa vô thẳng một cách trực diện. Đừng, tinh thần hủy diệt của Bạch Tố Mai bị đánh tan, đôi cánh lôi hỏa vỗ mạnh, tốc độ của Diễm Nguyệt Kỳ đẩy nhanh đến cực hạn. Như chim ưng vồ mồi, đôi vuốt lôi hỏa chụp xuống thân thể Bạch Tố Mai. Tinh thần biến, nào ngờ Bạch Tố Mai với bí thuật quen thuộc đã được Lạc Nam cải tiến trở nên hùng mạnh. Hấp thu vô số tinh thần lực, không còn bị quy tắc vũ trụ hạn chế. Tu vi thiên yêu đế của nàng đã thoát khỏi gông xiềng, thực lực đạt đến ngụy thánh sau khi thi triển bí thuật. Tinh thần lực chuyển hóa thành ngụy thánh tinh thần lực bao phủ toàn thân, đuôi rắn nện đến Diễm Nguyệt Kỳ. Diễm Nguyệt Kỳ không hề nao núng, bất chấp việc Bạch Tố Mai có được ngụy thánh lực, nàng vẫn không rút lui ngược lại đẩy mạnh thế công. Thánh Kiếp Kim Lôi lại bạo phát ra một luồng sức mạnh táo bạo kinh khủng hơn tất cả, Kim Ô Thánh Hỏa cũng thiêu đốt hừng hực, hỏa diễm trùng thiên. Toàn trường hít sâu một hơi, thì ra từ đầu đến giờ Diễm Nguyệt Kỳ vẫn chưa dùng toàn lực. Răng rắc, lực lượng của Bạch Tố Mai sụp đổ, bị lôi hỏa trảo của Diễm Nguyệt Kỳ cường thế vồ nát. Mắt thấy xà thân bị chụp lấy, Bạch Tố Mai đành phải hóa thành nhân loại, uyển chuyển né tránh. Có vẻ ngay cả Diễm Hồng Liên và Bạch Tố Mai cũng không phải đối thủ của Diễm Nguyệt Kỳ, Lạc Nam nháy mắt ra hiệu cho Băng Lam Tịch. Keng, Tịch Lạc kiếm ngân vang, cửu tầng kiếm vực đã được Băng Lam Tịch điều động dung nhập vào thân kiếm. Một kiếm công thiên phạt địa chạm ra, hàn băng thấu xương kết hợp kiếm khí sắt lẹm biến bầu trời thành băng vụn. Ngay khoảnh khắc này, giữa trán Diễm Nguyệt Kỳ hiện lên một con mắt kim ô uy nghiêm vô thường. Ở bên trong đồng tử, một luồng lôi hỏa cô động đến cực điểm hung hăng bắn ra, nghênh đón kiếm khí nguy hiểm. Hai luồng lực lượng va chạm, rác, một kiếm của Băng Lam Tịch hóa thành hơi nước, băng giá trên trời hòa tan, tất cả chỉ còn lại lôi hỏa mênh mông như biển đang tàn phá bừa bãi. Sao có thể mạnh như vậy? Đây là thủ đoạn của thần thú biến dị ở nguyên giới sao? Trung nữ hít sâu một hơi. Như vậy đủ rồi, Lạc Nam gật gù lên tiếng. Các nàng nghe vậy thu tay, Diễm Hồng Liên hưng phấn chạy đến ôm chầm lấy Diễm Nguyệt Kỳ, si mê hôn lên đôi môi đỏ thẳm của nàng. Hai nữ hôn nhau nồng nhiệt, Diễm Hồng Liên sùng bái nói. Thật quá mạnh, không hổ là nương của ta. Diễm Nguyệt Kỳ sùng ái vuốt ve mái tóc của nữ nhi, đối với tiến bộ của mình nàng cũng tương đối hài lòng. Nguyệt Kỳ thật sự đã quá mạnh, thực lực còn vượt lên Hy Vũ. Lạc Nam đánh giá thật lòng, bởi vì dù là Hy Vũ cũng khó thể lấy sức một mình chống lại Hồng Liên, Tố Mai và Lam Tịch công kích thoải mái nhẹ nhõm như vậy. Thánh Kiếp Kim Ô là tồn tại hùng mạnh không kém gì nghịch long, Thánh Kiếp Kim Lôi mạnh mẽ sánh ngang nghịch long lực. Chưa kể, Diễm Nguyệt Kỳ còn một môn cửu tinh thánh công là Càn Khôn Đại Na Di vẫn chưa sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là song nguyệt tiên tử của ta. Song trong thiên hạ vô song, nguyệt trong Diễm Nguyệt Kỳ. Lạc Nam tự hào cười lớn, nhắc lại biệt danh khi còn ở hạ giới của nàng. Diễm Nguyệt Kỳ nghe vậy trong lòng ngọt ngào, tiến đến bên cạnh hắn, thân thể vẫn còn trần truồng ôm lấy vòng eo săn chắc của nam nhân. Sóng mắt lưu chuyển, nàng cắn nhẹ vành tai nam nhân, thủ thỉ lời mê người. Phu quân, việc thay da đổi thịt làm thiếp khôi phục thân thể trinh nguyên, không biết chàng có muốn phá. Lạc Nam nghe xong mà máu huyết sục sôi, tiểu huynh đệ xém chút nổ tung. Hắn gầm lên một tiếng, ngấu nghiến đôi môi đỏ của nàng,